Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 228. Chương 228. Bonnie cùng lo. Thu phục Ino là Rốt rất sớm trước kia kế hoạch một trong. Hắn từng nghĩ tới dùng lo ốp ốp Nomi cắt bỏ cái nào đó bộ vị yếu hại khống chế lại. Đã từng nghĩ tới cái khác phương pháp khống chế, nhưng những phương pháp này đều có lỗ thủng, có khả năng bị phá giải, mà một khi phá giải, dựa vào Goro Goro Nomi tính cơ động, cơ hồ liền rốt cuộc không có khả năng nắm về, được xưng tụng thả hổ về rừng, lôi đình làm thiên uy chi lực. Goro Goro Nomi tuyệt đối là cường đại nhất hệ lô gia một trong, thậm chí cường đại nhất trái ác quỷ một trong, tiềm lực vô tận, tiền đồ rộng lớn, Rốt không muốn bỏ qua. May mắn, lần này đạt được tín ngưỡng chi lực, có một cái phi thường đặc biệt năng lực, có lẽ có thể triệt để thu phục Ino. Trong lòng suy tư, Rốt cũng là chậm rãi đứng dậy, đi vào Ino trước mặt. Không sai, bất quá cần phối hợp của ngươi. Nghe lời ấy, Ino đang muốn chào phúng hai câu, lại đột nhiên chú ý tới Rốt cặp mắt kia. Đây là một đôi như thế nào ánh mắt? Đạm mạc, uy nghiêm, nhìn mình lúc giống như quan sát con kiến hôi. Loại này bắt nguồn từ sinh mệnh bản chất chênh lệch, để Ino kiêu ngạo nội tâm hung hăng một áp chế. Hắn cảm giác nam nhân trước mắt này chính là chân chính thần linh. Đối mặt hắn, tựa như là tuổi nhỏ lúc đối mặt thiên lôi, phát ra từ nội tâm kiềm chế cùng ngạt thở, để Ino theo bản năng cúi đầu xuống, không dám cùng Rốt đối mặt, mà Bon cùng Robin hai người cũng là cảm giác trong lòng trầm xuống. Không khí tựa hồ trở nên ngột ngạt. Ông, Rốt đưa tay hư nắm. Tại mọi người kính quý nhìn chăm chú, một thanh màu vàng kim nhạt tiểu kiếm đột nhiên vô căn cứ mà sinh. Cái này kim kiếm như mộng như ảo, chỉ nhìn một chút đều có loại trầm luân trong đó huyền ảo cảm giác. Thả ra ngươi tâm linh, ngươi Haki Kenbunsoku rất mạnh, cần phải có thể làm được. Rốt ngữ khí bình thản, Ino chỉ là thoáng xoắn suýt xuống, liền tuân theo làm theo. Lập tức Rốt liền đem chuôi này hư ảo kim kiếm thẳng tắp cắm vào Ino cái trán. Còn chưa chờ Robin bọn người lên tiếng kinh hô, cái này kim kiếm liền cấp tốc chui vào Ino trong cơ thể, biến mất không thấy gì nữa. Xảy ra chuyện gì? Robin hai người đều là lộ ra vẻ kinh nghi. Rốt lùi lại một bước, chắp tay nhìn lại, cái này đồng dạng là hắn lần thứ nhất vận dụng loại năng lực này. Tín ngưỡng chi lực là một loại chúng sinh cảm xúc cô đọng mà thành cấp cao năng lượng, có được đủ loại thần kỳ năng lực. Trước mắt Rốt sử dụng là một loại tên là cảm hóa năng lực, tên như ý nghĩa, cũng tức là để cho người ta từ nội tâm chỗ sâu thần phục. Tựa hồ có chút giấy giụa, có thể nhìn thấy Ino sắc mặt nhăn nhó, ánh mắt trừng lớn, lại có vẻ vô thần, tựa như trong đầu ngay tại tiến hành một loại nào đó kịch liệt biến hóa. Một chiêu này, e sợ đối với Hao Soku người sở hữu căn bản vô hiệu. Thậm chí ý chí kiên định người, cũng vô pháp phát sinh hiệu quả. Có lẽ Ino bản thân ý chí không sai, nhưng trải qua nhận biết bên trên ngày đêm khác biệt, từ tự khoe là thần đến ếch ngồi đáy giếng, ý chí của hắn đã sớm bị tàn phá gần đủ rồi. Cái gọi là đứng được càng cao, rơi càng đau, chính là như thế. Thấy cảnh này, Rốt trong mắt tia sáng sáng tối chập chờn. Trên thực tế, nếu không phải Ino Goro Goro Nomi quá mức bác, có hy vọng trở thành cường giả tối đỉnh, hắn cũng sẽ không nghĩ đến sử dụng tín ngưỡng chi lực cảm hóa. Bởi vì ảnh hưởng một người tư duy cùng tâm linh, tiêu hao tín ngưỡng chi lực phi thường lớn, lớn đến để Rốt đều có chút đau lòng. Một lát, bao phủ trong phòng kiềm chế cảm giác dần dần đánh tan. Robin cùng Bôn vội vàng nhìn về phía Ino, muốn biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Mà lúc này đây, Ino vẻ mặt lại có chút mờ mịt, tựa hồ còn chưa kịp phản ứng. Thẳng đến hắn thấy được Rốt, mới tốt giống bị kích hoạt lên. Hắn hơi xoay người, lấy đó thần phục. Rốt, miệng hạ, ngữ khí có chút phức tạp. Ino vẫn là Ino, ký ức vẫn như cũ là nguyên bản ký ức. Nhưng hắn linh hồn lại bị đánh lên Rốt ấn ký. Cái này, Robin hai người đều là lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Hai người bọn họ thế nhưng là biết đến. Ino trước đó mặc dù đối với Rốt có e ngại, nhưng lại tuyệt không phải hiện tại loại này phát ra từ nội tâm kính sợ cùng thần phục. Vị lão bản này, càng ngày càng xem không hiểu. Robin ánh mắt lấp lóe. Quần đảo Sabaody, Rốt cùng Robin lại tới đây. Dự định đi đảo ngư nhân đi một chuyến. Về phần Ino, thì bị lưu tại không đảo đảm nhiệm thần sứ. Chỉnh hợp không đảo cư dân, truyền bá tín ngưỡng, đồng thời cũng muốn tu tập Haki Busosoku. Không có Busosoku, mãi mãi cũng không thành được cường giả chân chính. Nơi này chính là quần đảo Sabaody sao? Nhìn xem cái này lộng lẫy, tựa như chuyện cổ tích hòn đảo. Chính là Robin từng tại báo chí trên hình ảnh nhiều lần được chứng kiến Sabaody, vẫn như cũ có chút rung động, nhưng nàng rất nhanh liền đem những tâm tình này thu liễm. Không bao lâu, liền khôi phục bình thường loại kia tỉnh táo, ưu nhã tư thái. Tựa hồ, nơi này có chút không tốt lắm biến hóa. Robin lúc này Kenbunsoku tạo nghệ đã có thể xưng là không. Tôi, rõ ràng phát giác được phụ cận có không ít mang theo ác ý ánh mắt vụng trộm xem ra. Nàng cười mỉm nói ra, xem ra, lão bản uy vọng không như trong tưởng tượng cao đâu. Rốt không thèm để ý cái này xấu bụng ác miệng, cái này dĩ nhiên không phải Trảm Long kiếm hào cầm không được đao, cũng không phải những thứ này nhỏ hải tặc tung bay, mà là Rốt lúc này hình tượng sớm đã đại biến. Sinh mệnh thuế biến về sau, đầu tóc hắn tăng vọt đến eo dấu vết, diện mạo đặc thù, cơ thể hình dáng cũng có một chút biến hóa rất nhỏ, biến thành càng thêm anh tuấn, hoàn mỹ, rất có mị lực. Biến hóa lớn như vậy, chưa quen thuộc lời nói, thật đúng là nhận không ra. Robin mỉm cười, cũng không tiếp tục trêu chọc, thấy tốt thì lấy nói, muốn đi đảo ngư nhân lời nói, chúng ta phải đi tìm chiếc tốt một chút thuyền đâu. Rốt khẽ gật đầu, đảo ngư nhân ở vào biển sâu, loại địa phương kia thủy áp vô cùng kinh khủng. Căn bản không có khả năng thông qua môn chi lực trực tiếp xuyên thẳng qua. Vạn nhất không có mở cửa đối diện, có lẽ trực tiếp liền bị bàng bạc thủy áp tiêu diệt. Mặc dù Rốt thực lực rất mạnh, nhưng đối diện với mấy cái này thiên nhiên hiểm cảnh, vẫn là phải ôm lấy cơ bản nhất kính sợ. Hai người rất mau đi tới số 51 cây đước khu. Nơi này là quần đảo Sabaody độ mang bến cảng. Tất cả muốn đi trước đảo ngư nhân thuyền hải tặc đều sẽ tới đây. Vừa tới đến nơi này, Rốt liền thấy được hai nhóm người ngay tại một nhà tên là Bọt Biển Gia Đình độ mang cửa tiệm rằng co. Trang diện có chút thú vị, một bên người đông thế mạnh, lại có hai vị siêu tân tinh, theo thứ tự là lớn dạ dày nữ Bonnie cùng Rốt còn chưa thấy qua Chafangalo, cũng chính là danh xưng cứu cực hệ Paramecer Op Nomi năng lực giả. Một bên khác, chỉ có một người, đây là một cái vóc người khôi ngô, giống như ác quỷ đại hán, bắp thịt cả người hở ra, uy thế kinh người. Để Rốt kinh ngạc chính là, cái này vậy mà cũng là một cái người quen biết. Đương nhiên đó là lúc đầu bị Momosagi cùng Zephyr liên thủ đánh bại bắt sống, nhốt vào Impel Down đại hải tặc Scopper, một cái cường đại hệ Zewan cổ đại chủng năng lực giả. Đám tiểu quỷ, sự kiên nhẫn của ta là có hạn độ, thần phục với ta, các người mới có sống sót cơ hội. Scopper vẻ mặt lạnh lùng, thô hào trên khuôn mặt có mấy đạo thật sâu vết sẹo. Xem ra rất là hung ác, người sống chớ gần. Từ Impel Down chạy ra về sau, hắn lẻ loi một mình. Nếu là muốn tiếp tục chinh chiến thế giới mới, nhất định phải một lần nữa mời chào bộ hạ. Mà Bonnie cùng lo hai cái này siêu tân tinh, không thể nghi ngờ là cực kỳ tốt bộ hạ. Một cái năng lực quỷ dị, có thể đem người già đi hoặc là biến tuổi trẻ. Một cái là thế giới cấp cao nhất thuyền y, ốp ốp Nomi năng lực già. Nếu là có nhóm này thành viên tổ chức, Scopper có nắm chắc trực tiếp đi chinh chiến thế giới mới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.